Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, ngươi lại nghe thấy thoáng một phát. Mùi thơm vừa phun ra đến lúc có thể so với khá Damani, Cố Vô Cẩn không có đưa tay cổ tay tiến đến chóp mũi chỗ ngửi nghe thấy, mà là phẩy phẩy chỗ cổ tay mùi thơm, nhạt nhẽo hương ngọt vị, mang theo mùi sữa, cùng trong trí nhớ hương vị chậm rãi trùng hợp. Ấm áp ánh mặt trời ở bên trong, một thân thanh nhã văn tố nữ nhân đi tới sờ lên nam hài đầu. Tiểu Cần giỏi quá, lại là cả nam cấp đệ nhất. Hôm nay là ngươi sinh nhật, ta và cha ngươi tra cho ngươi chuẩn bị lễ vật, chờ ngươi tan học trở về, chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Nam hài trên thân thể trường cấp 2 đã bắt đầu rút đầu, không còn là trước kia tiểu thấp đôn. Hắn dắt lấy thanh trẻ con mạt, ngữ khí không kiên nhẫn, trong mắt lại mang theo ánh sáng. Mẹ, ta trưởng thành, đừng có lại văn vê đầu của ta, kiểu tóc đều bị làm rối loạn. Nữ nhân cười đến ôn nhu, ngữ khí như nước. Đúng vậy à, nhà của chúng ta Tiểu Cần lại lớn lên một tuổi, Kỷ Hoài Hương cho rằng mùi thơm không đúng. Thế nào, nếu như không được, ta một lần nữa điều chế. Thanh nhã ôn nhu nữ nhân dần dần biến mất, trước mặt một trương thanh nhan tuyệt lệ mặt càng đến càng rõ ràng. Cố Vô Cẩn phục hồi tinh thần lại, hít một hơi thật sâu, đem trí nhớ ép xuống. Hắn lại nghe chỗ cổ tay mùi thơm, cái này nước hoa nhạc dạo là cái gì? Vừa mới nói xong, hắn liên tục đánh cho mấy cái hắt xì. Người đối với hương mẫn cảm, Kỷ Hoài Hương có chút kinh ngạc. Nam nhân lông mi hắc đậm đặc anh tuấn, mang theo sắc bén, đôi mắt đen kịt thâm thúy, yên lặng nhìn xem nàng, làm cho người ta có loại con mồi bị nhìn chằm chằm vào ảo giác. Ân, Kỷ Hoài Hương không có hỏi nhiều. Hắc đậm đặc vểnh lên dài lông mi chụp một cái phốc. Nhìn xem Cố Vô Cẩn trong tròng mắt đen trước mặt quang vẫn như cũ sáng trong. Nàng nói ra, nước hoa nhạc dạo là sử quân tử. Hoa của nó hương mang theo nhàn nhạt sữa bò vị. Thế nào, mùi thơm đúng không? Cố Vô Cẩn tiếp nhận cái kia bình nước hoa. Nho nhỏ một lọ, vậy mà thật sự kích thích hắn nhớ lại. Kỷ Hoài Hương, Cố Vô Cẩn nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nữ hài da thịt phấn bạch, non xinh xinh, một đôi vừa đen lại nước sáng con mắt nhìn lại lấy hắn. Rõ ràng chẳng qua là sinh viên mới vào năm thứ nhất. Cũng đã hội điều hương. Không, không chỉ có là hội điều hương. Dựa theo thuật lại đi đem trong tưởng tượng mùi thơm điều chế ra được. Coi như là trong nước cấp cao nhất điều hương sư, cũng chưa chắc khả năng làm được. Người rất ưu tú, hắn chăm chú nói ra. Kỷ Hoài Hương không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn, con mắt bắn ra ra chói mắt sáng rọi. Cố tiên sinh, ngươi là tại khoa trương ta sao? Trong nội tâm như là bị người gắn một chút đường. Điềm điềm, ngươi có thể lặp lại lần nữa à? Quá đột nhiên, ta không nghe rõ ràng. Cố Vô Cẩn có chút không tự tại. Ngươi đã nghe được, ngươi lại khoa trương ta à? Kỷ Hoài Hương trong tròng mắt đen dạng lấy thủy sắc. Sáng ngời động lòng người, Cố Vô Cẩn mặt nóng lên, trừng mắt nói, nữ nhân, rụt rè điểm mà ni ử ân, được rồi, ta biết rõ cố tiên sinh ngươi cảm thấy ta rất ưu tú. Kỷ Hoài Hương cũng không có quá nhiều xoắn suýt, nàng rất vui vẻ, cái kia nước hoa mùi là không có vấn đề. Cố Vô Cẩn tinh xảo kiên nghị cái cằm kéo căng, không nhìn tới nàng cái kia trương vui sướng mặt, không có vấn đề. Bà ngoại nhận được sẽ rất vui vẻ. Đến tại tiền, ta cũng sẽ đánh cho ngươi. A hát, Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi. Trên mặt cười đánh tan thêm vài phần. Sau này cố tiên sinh còn cần điều hương. Theo lúc cũng có thể tìm ta. Nhưng nàng lại nghĩ tới Cố Vô Cẩn đối hương so sánh mẫn cảm. Chắc là sẽ không dùng hương. Nàng liền gặp mặt lấy cớ cũng không có. Nghĩ nghĩ, nàng mặt dày bỏ thêm câu. Cho dù không điều hương, cũng có thể tìm mà ni, khóe môi hơi câu. Cố Vô Cẩn đen kịt trong mắt cuối cùng tại nhiễm lên thêm vài phần vui vẻ. Ân, lâm gần trung thu, trường học bắt đầu nghỉ, đệ tử bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà. Nhà ở được xa xôi đều lựa chọn lưu trường học, trong túc xá Lâm Hiểu Tuyền cùng Quý Đông Tình đã đi rồi. hai người hẹn cùng đi du lịch. Cái khác bạn cùng phòng Giang Vịnh Điềm còn tại thu dọn đồ đạc. Hoài Hương, ngươi thật sự không trở về nhà à? Trung thu là theo gia nhân đoàn viên thời gian. Hơn nữa khó được hữu giả ký. Lúc này đây ngày nghỉ bởi vì Trung thu hợp với Quốc Khánh. Trường học trọn vẹn để 8 ngày giả. Kỷ Hoài Hương để tại trên bàn phím tay một trận. Nàng quay đầu, cười cười, ta thân nhân cũng không tại bên người. Tự chính mình một cái tại ở đâu đều giống nhau. À, cái kia, thực xin lỗi, Giang Vịnh Điềm có chút ngượng ngùng. Thật xin lỗi đâm trọt đối phương chuyện thương tâm ni. Kỷ Hoài Hương cười lắc đầu. Tỏ vẻ không có việc gì. Cha mẹ là nàng ai cũng không biết. Không có gì hay chú ý. Ngươi tranh thủ thời gian thu thập à. Không phải đuổi 5 giờ cái kia chuyến xe à. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Giang Vịnh Điềm tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát sau, liền đem dương hành lý thu thập xong, ta đi đây, chính ngươi một cái chú ý an toàn, buổi tối khóa chặt cửa sổ, cũng không biết túc quản A Di nghỉ trong lúc có thể hay không trách nhiệm ni ừ. Yên tâm, ta biết rồi, Kỷ Hoài Hương cùng nàng phất phất tay, chỉ còn chính nàng một người, trong túc xá rất yên tĩnh, khắp bên cạnh là kịch đánh úp lại. Mang theo im ắng tịch liêu, Kỷ Hoài Hương ấn mở màn hình điện thoại di động, mở ra hơi tín, tiến nhập Cố Vô Cần nói chuyện phiếm giao diện, bạch bạch bối cảnh vẫn như cũ một cái tin tức đều không có. Nghĩ nghĩ, ngón tay tại phía trên đánh cho mấy chữ, Cố tiên sinh, tại A, còn không có gửi đi, nàng rồi lập tức đem tin tức cắt đi, loại này muốn tìm đối phương. Lại không dám tiến gần cảm giác quả thực là quá tệ. Kỷ Hoài Hương liên tục uống 3 chén nước, dốc sức liều mạng kìm ở tự mình nghĩ tìm Cố Vô Cần xúc động. Làm sao bây giờ a? Cố tiên sinh, uống nước thậm chí nghĩ cuộc sống của ngươi có chút gian nan. Vốn nghỉ, Kỷ Hoài Hương là ý định trở về một chuyến, nhìn xem Quý Di, nói cho nàng biết chính mình tại trường học thích ứng rất khá. Nhưng lại nước Phạm Tư nước hoa công ty bên kia kế hoạch sớm tuyên bố nước hoa. Muốn cho Kỷ Hoài Hương nhanh chóng đi qua ký hợp đồng. Cho nên Kỷ Hoài Hương đành phải bay đi nước một chuyến. S thành phố Hào Phú cũng biết, Cố gia đình Thịnh Quốc tế tập đoàn tương lai người thừa kế không phải Cố đại thiếu gia Cố Luật. Không ai có thể hơn. Bởi vậy, Cố Luật sắp sửa tổ chức sinh nhật yến hội long trọng. Còn mời không ít khách mới, Cố lão gia tử luôn luôn đối với chính mình đại cháu trai rất coi trọng. Năng lực tuy rằng không phải rất đứng đầu, nhưng lại rất ổn trọng. Một năm qua này, hắn đem Đỉnh Thịnh giao cho hắn quản lý cũng chưa bao giờ xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Ban giám đốc một đám lão già này đối với hắn cũng khen không dứt miệng. Sau này, hắn có thể không cần quan tâm ni, lão gia tử. Đây là yến hội khách mới danh sách, xin ngài xem qua, Hoa Di đem quản gia dựa theo những năm qua định ra danh sách đưa cho Cố lão gia tử. Ân, liền án trên danh sách phát thư mời a. Cố lão gia tử thấy rất dụng tâm ni tốt, ta đây báo cho biết Giang thúc một tiếng. Hoa Di tiếp quay về danh sách, vất vả ra ra ngươi rồi, quan tâm sinh nhật của ta hội. Cố Luật nói ra, Cố gia gia chân đau Cố đại ca. Một bên khác Tưởng Mộng Vãn ngồi tại trên ghế salon. Đoan chính tư thế ngồi nhã nhặn thanh tú. Khí chất xuất chúng, Cố lão gia tử tâm tình không tệ. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hỏi, ta nghe A Luật nói. Sinh nhật yến hội ngày đó ngươi làm hắn bạn nhảy. Đúng vậy a, Cố đại ca trước trận liền mời ta. Tưởng Mộng Vãn nhẹ nhàng cười cười. Có chút ngượng ngùng, ta có một đoạn thời gian không có khiêu vũ. Đến lúc Cố đại ca không cần ghét bỏ ta xấu mặt là tốt rồi. Sẽ không, yên tâm, đến lúc ta mang theo ngươi. Cố Luật tuấn nhã mang trên mặt mỉm cười, nhìn về phía Tưởng Mộng Vãn ánh mắt phảng phất tích chứa một tia sủng ý. Vậy làm phiền Cố đại ca chiếu cố nhiều hơn. Tưởng Mộng Vãn nghiêng đầu, nhìn về phía một mực hút thuốc Cố Vô Cần, mở miệng hỏi, Vô Cần, ngươi có bạn nhảy sao? Hắn có thể có cái gì bạn nhảy? Cố lão gia tử đối đứa cháu này rất không hài lòng. Đến lúc, ngươi không thể đem những cái kia không biết cái gọi là bạn gái mang đến đại ca ngươi sinh nhật. Hội thượng, khiến người khác xem Cố Gia chê cười. Cố Vô Cần lười biếng dựa vào tại ghế sofa trên lưng. Hít một hơi thật sâu yên. Thuốc, sau nửa ngày, hắn mới mở miệng. Tại trong mắt ngươi, ta chính là Cố Gia chê cười. Lão nhân gia người cũng đừng đem vô tội nữ hài kéo đến cho ta che giấu. Ngươi, Cố lão gia tử không có mắng to lối ra, mà là nổi giận đùng đùng nói, bạn nhảy ngươi cũng không cần dẫn theo. Bạch gia Bạch Phong tiểu nữ nhi đã từ nước ngoài đã trở về. Đến lúc nàng sẽ cùng theo Bạch Phong dự họp sinh nhật hội. Ngươi mời nàng làm ngươi bạn nhảy. Gia gia, Cố Luật nhíu nhíu mày, hắn thật không ngờ lão gia tử sẽ có như vậy ý định. Bạch gia, Cố gia gia là Bạch Ni Ni à. Tưởng Mộng Vãn nhìn xem Cố Vô Cần, mắt lộ không chịu nổi. Đúng vậy à, nàng đoạn trước thời gian bị Bạch gia từ nước ngoài tiếp đã trở về. Cố lão gia tử nhìn xem Cố Vô Cần, đến lúc ngươi cùng nàng nhận thức thoáng một phát, thích hợp lời nói, là hơn điểm tiếp xúc. Cái đứa bé kia ta đã thấy, lớn lên bạch bạch sạch sạch, mi thanh mục tú. Cố Vô Cần hai ngón tay cầm điếu thuốc, đen như mực trong đôi mắt tụ họp lấy hàn quang. Gia gia, ngươi mới vừa nói không cho ta trở thành Cố gia chê cười. Nhưng ngươi lại nhường cùng Bạch gia chính là cái kia ngốc nữ lui tới. Như thế nào, là ý định người thọt xứng kẻ đần, vừa vặn gom góp một đôi a. Mùi thuốc lá ở bên trong nicotine hương vị tại trong lỗ mũi lan tràn. Thanh âm của hắn lại thấp lại lạnh. Một cái què chân cháu trai thêm một cái choáng váng cháu dâu. Chẳng lẽ, sẽ không sợ Cố gia càng thêm trở thành trong mắt người khác chê cười à? Cố lão gia tử mặt kéo căng. Khốn nạn, ngươi là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Người ta Bạch gia con gái xứng ngươi ra sao? Rất ủy khuất ngươi. Ha ha, tại trong mắt của ngươi, ta còn thật sự là không đáng một đồng. Cố Vô Cần gõ gõ trên người khói bụi. Hắn đứng lên, cho đã mắt màu lạnh, không nói một lời, bước nhanh đã đi ra. Đến lúc hắn không xuất ra chỗ ngồi yến hội mà nói. Ngươi tìm người áp lấy hắn đến. Cố lão gia tử sinh khí địa đối Cố Luật nói ra. Gia gia, ngươi nghĩ a cần cùng Bạch gia. Cố Luật nhéo nhéo mi tâm. Cái này không thể cứng ngắc lấy đến, ta cho A Cần làm một chút tư tưởng công tác A. Một bên Tưởng Mộng Vãn nhìn xem nam nhân ly khai thân ảnh. Ánh mắt dần dần theo cái kia một cao một thấp hành tẩu chân thu hồi. Nàng trắng nõn ngón tay cầm lấy trên mặt bàn trà, nhẹ nhàng trước một ngụm, nhã nhận thanh tú địa ngồi ngay ngắn lấy, yên lặng nghe Cố lão gia tử cùng Cố Luật an bài sinh nhật yến hội sự tình. Màu đen xe tải trên đường cái cấp tốc địa mở ra. Lái, chợt lóe lên, nhanh đến làm cho người qua đường phản ứng không kịp. Cố Vô Cần môi hình vô cùng tốt môi mỏng mân nhanh. Trong mắt tụ họp lấy ánh sáng lạnh, trong cơ thể rậm rạp chằng chịt xương lạnh trở lên tuôn ra. Một tầng mà đem màu đỏ tâm phong khỏa đứng lên. Đã qua không biết bao lâu, xe ngừng tại hai tòa nhà nữ sinh túc xá lầu dưới. Nắm tay lái tay siết chặt, hắn cũng không biết tại sao phải đã đến nơi đây. Cố Vô Cần ngẩng đầu nhìn qua nữ sinh ký túc xá trên lầu nhìn lại. Có chút mờ mịt, hắn lấy ra điện thoại, bấm Kỷ Hoài Hương điện thoại. Đầu bên kia điện thoại âm thanh lạnh như băng truyền đến. Thực xin lỗi, người chỗ gọi điện thoại máy đã đóng. Cố Vô Cần giật giật khóe môi, Thanh Tuyển trên mặt mắt không biểu tình. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.